Chương 4, đầu ngô cờ, ta biết, Bạch Tuyết bên trong nụ hôn đầu tiên. Lại đến một chương ổ tổ nạ xỉ san học tỷ, thật thật đáng yêu à, khó trách xâm đổi ngân ảnh cùng mỹ dạ mổ tổ bụi lần hai cái này cực phẩm đều thích nàng, bất quá chỉ là tìm không thấy cao cấp hình. Tại gạt đến ổ tổ nạ xỉ san cái này ngụy la lị nữ buộc đằng sau, cái nhà này bên trong rốt cục có một điểm nhân khí. Ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài rốt cục có người vào ở, mặc dù ổ tổ nạ xỉ san xấu hổ không được, bất quá đến cùng vẫn là không có quên làm một cái nữ buộc chức trách. Rời đi nạ rủ tổ gian phòng đằng sau, ngay lập tức để cho mình tỉnh táo lại, đi vào phòng bếp, buộc lên tập rể, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Nạ rủ tổ tại ổ tổ nạ xỉ san đằng sau vài phút cu nở dê đi ra gian phòng của mình, rửa mặt xong đằng sau, ngồi trong phòng khách, từ nơi này có thể nhìn thấy trong phòng bếp ổ tô nạ xỉ san bận rộn bộ dáng, nạ rủ tổ trong mắt chứa lấy ý cười, nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù thân thể là la lị thuộc tính, bất quá tại mặc vào tạp dề đằng sau, ổ tô nạ xỉ san trên thân cu nở dê xuất hiện một chút người lớn thuộc tính, mặc dù không giống như là gian như thế rõ ràng, bất quá đây cũng là bởi vì nàng bản thân tính cách ôn nhu như nước, mà lại nội tâm xa so với bề ngoài muốn thành thục quan hệ. Ổ tổ nạ xỉ san cũng không phải bình hoa, mặc kệ là học tập, chiến đấu hay là xử lý tất cả đều một thanh che đậy, trong phòng bếp rất nhanh liền bay ra khỏi mê người mùi thơm, mà tại hơn nửa giờ đằng sau, ổ tổ nạ xỉ san thì bưng nàng bận rộn một cái buổi sáng thành quả đi ra phòng bếp. Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng là ổ tổ nạ xỉ san hay là tận lực chuẩn bị đến phong phú, món chính đương nhiên là cơm trắng, phía trên vung lấy đen ha thở vư nở dê. Đồng thời để đó một trường nướng giòn rong biển, phối hợp ăn với cơm đồ ăn là một chồng lạnh đậu hũ, đặt ở một cái đĩa sứ bên trong, đĩa còn gia nhập một chút Nhật Bản xì dầu, lại có chính là một khối cá nướng, một chồng dưa muối, một chồng trứng gà quyển, còn có ít nhất không được chính là một bát vị tăng canh. Bởi vì ổ tổ nạ xỉ san cũng không biết nạ rủ tổ khẩu vị, bởi vậy chuẩn bị chính là tiêu chuẩn nhất Nhật thức bữa sáng. Nạ dù tổ kỳ thật cũng không phải là rất thói quen ăn Nhật thức bữa sáng, ngoại trừ lát cá sống, sushi cùng mì sợi cái này ba loại bên ngoài, Nhật thức xử lý nạ dù tổ ăn đến cũng không nhiều, bất quá cu nở dê không tính quá đáng ghét. Mặc dù cũng không phải là quá thói quen ăn sớm như vậy bữa ăn, bất quá còn tốt ổ tổ nạ xỉ san tay nghề rất tốt, không hề giống là kỳ xạ kỳ ẹ gì như thế, làm ra đồ ăn là cấp S bấy giờ, nạ dù tổ ăn đến coi như hài lòng. Gắp lên một khối đậu hũ, dính điểm xì dầu đưa vào trong miệng của mình đằng sau, nạ rủ tô ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đến nay không hề động đũa, ánh mắt vụt sáng mà nhìn xem nàng, cái kia một bộ biểu lộ rõ ràng chính là đang mong đợi cái gì 18 tuổi thiếu nữ, cười cười, đưa cho nàng muốn khích lệ, hương vị rất không tệ nha, xem ra ta hôm qua ra đường thật sự là quá may mắn đâu. Ô tô nạ xỉ san thật đúng là đơn thuần. Nạ rủ tổ đơn giản khích lệ cũng có thể để nàng hết sức cao hứng cùng thỏa mãn, liền ngay cả khẩu vị cũng thay đổi tốt lên rất nhiều, cầm lấy đũa đằng sau, đầu tiên là cầu nguyện một cái, sau đó thật vui vẻ hưởng thụ lấy thuộc về mình bữa sáng. Nạ rủ tổ vừa ăn rất mỹ vị, nhưng là không quá thói quen Nhật thức bữa sáng, một bên nhìn xem ổ tổ nạ xỉ san cái kia gương mặt xinh đẹp, cảm giác cũng là mười phần có muốn ăn, không có gì không tầm thường nguyên nhân. Chính là ổ tổ nạ xỉ san tú sắc khả san A từ cái này một cái buổi sáng bắt đầu, nạ rủ tổ liền cùng san, bắt đầu bọn hắn vô hạn mỹ hảo ở chung sinh hoạt. Xuân đi thu tới học viện rủ cái mặc dù là yêu quái học viện, bất quá trường học chương trình học ngược lại là cùng Nhật Bản trường học không kém đều, cũng là hàng năm mùa xuân 3 tháng tốt nghiệp, tháng 4 phần khai giảng, hàng năm có 3 cái học kỳ. Ổ tổ nạ xỉ san là 3 tháng thượng tuần từ học viện rủ cái tốt nghiệp, không lâu về sau liền chính thức tiến nhập nhân loại xã hội, đã trải qua một đoạn thời gian tìm việc làm ngăn trở đằng sau, cùng nạ rủ tổ trên đường gặp nhau thời gian, là tháng 6 hạ tuần, mà bây giờ đã qua dòng dã nửa năm, đã đến giờ tháng 12 hạ tuần, một năm ngày cuối cùng, mà Tokyo, QNZ hoàn toàn tiến nhập rét lạnh nhất mùa. Nạ rủ tổ cùng ổ tổ nạ xỉ san tay mang theo mấy cái túi nhựa, từ ra phụ cận một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng giá rẻ đi tới. Bốn cái chân mới tại trên mặt tuyết, lưu lại hai chuỗi dấu chân. Tokyo năm nay nên đón hiếm có tuyết lớn, Tokyo mặc dù không thể so với Hokkaido, nhưng là vị trí địa lý cùng thanh đảo không sai biệt lắm, đến mùa đông cũng là sau đó tuyết, chỉ bất quá, giống như là năm nay dạng này tuyết lớn, thật sự là khó gặp. Tokyo cái kia băng lãnh rừng sắt thép bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, mặc dù có rất nhiều thành tuyết xe không ngừng làm việc trên đường, nhưng lại hay là không ngăn cản được thiên nhiên uy lực, toàn bộ thủ đô Tokyo bị bạch tuyết bao phủ. San, đi nhanh một điểm A, không phải chúng ta liền đều muốn bị bạch tuyết trốn kỹ. Nạ dù tổ nói không tốt đẹp gì cười cười lạnh, mà lại không có đạt được bất kỳ đáp lại, liên quan tới điểm ấy nạ dù tổ cũng đã quen, San đi vào trong nhà hắn nửa năm. Đã nói tổng cộng cũng liền ba chữ, hơn nữa còn đều là ngữ khí từ. Nếu là San ngày nào thật nói chuyện, lâu như vậy tuyệt đối là phát sinh đại sự. Nạ dù tổ cùng ổ tổ nạ sỉ San trên thân đều mặc lấy thật dày áo lông, mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không cần những y phục này đến chống lạnh, mặc kệ là trả cờ dạ hay là yêu lực, đều có thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản giá lạnh. Bất qua ổ tổ nạ sỉ San còn muốn che giấu mình là sợ ẩn thân phận, mà nạ dù tổ cũng không giống đem mình làm cho quá không giống bình thường, áo lông đối bọn hắn tới nói, vẹn vẹn che giấu mà thôi. Mặc dù hai người đều không nói lời nào, nhưng là nạ dù tổ cu nở dê sớm đã thành thói quen cùng San ở giữa loại này y mắng ăn ý, bất quá đang đi ra một đoạn đằng sau, không có nghe được San tiếng bước chân đuổi theo, điểm ấy để hắn cảm nhận được kỳ quái, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy San đứng tại ven đường, hướng phía đối diện phương hướng, thấy tựa hồ có chút xuất thần. Rất ngạc nhiên là cái gì có thể cho San như thế xuất thần, nạ dù tổ đem khí tức của mình đè thấp đến cực hạn, liền xem như lấy sở năng lực cũng vô pháp cảm giác được cao y chù nở dê loa y kia tình trạng, lặng lẽ đứng ở San bên người, nhìn thấy tràng cảnh để hắn cũng ngẩn ra một cái. Đường cái đối diện là một cái công viên, phụ cận tiểu hài tử đều rất ưa thích tới đây chơi, bây giờ mặc dù trên trời rơi xuống tuyết lớn, nhưng là đối với những đứa trẻ tới nói, lại không phải là tai nạn, mà là trò chơi, ném tuyết cũng là ngay tại lúc này nhất là hợp với tình hình trò chơi. Mấy cái tiểu hài tử đem trên mặt đất bạch tuyết vò thành tuyết cầu, sau đó ném về phía đồng bạn của mình, bị đập chúng đó là không may, mà đập chúng người khác tiểu hài, thì cao hứng cười ha ha, bất quá tại hắn cười thời điểm, liền bị người khác ném đi một cái tuyết cầu, tại hé miệng tình huống dưới, đống nhiên ăn hết một nửa, trêu đến những hài tử khác cười ha ha. A Bịch tại trong đống tuyết chơi cuối cùng sẽ gặp được dáng vẻ như vậy tình huống, một đứa bé một cái không có chú ý cả người té lăn quay trong đống tuyết, mà vẫn đứng ở một bên, một viên nhìn chừng 30 tuổi thiếu phụ tranh thủ thời gian đỡ dậy đứa bé kia, vuốt ve trên mặt hắn trên thân dính vào đống tuyết, đồng thời trong miệng trách cứ, nói, thật là, không phải bảo ngươi cẩn thận một chút sao còn như vậy không cho phép ngươi chơi A biết, mụ mụ đứa bé kia răng còn chưa mọc hết, lúc nói, chuyện có chút hở. Bất quá nói là nói như vậy, quay người lại, lại chơi đến giống như là khỉ hoang đồng dạng, mà thiếu phụ kia, cũng chỉ là lộ ra bất đắc dĩ lại từ ái thần sắc, không có đi ngăn cản con của mình. Nạ dù tổ biết ổ tổ nạ sỉ San từ nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ, bây giờ đây xem như xúc cảnh sinh tình đi, mặc dù nói nàng là cái ngoài mềm trong cứng nữ hài, nhưng là tóm lại có yêu ớt địa phương, trong đó một điểm rất trọng yếu, chính là phụ mẫu. Nạ dù tô đại khái có thể cảm nhận được San tâm tình lúc này, vô thanh vô tức đi đến San sau lưng, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy nàng eo. Hai người thân cao chênh lệch có chút lớn, kém như vậy cách, vừa vặn có thể cho nạ dù tổ cái cằm chống đỡ tại San đỉnh đầu, nhẹ nhàng cọ sát hai lần, nói, không cần thương tâm, chúng ta về nhà đi. Nạ dù tổ thanh âm đem ổ tổ nạ xỉ San từ cái kia mẹ con ấm áp một màn ở trong kéo về thực tế, khẽ gật đầu một cái. Sau đó giống như là vẩy vẩy tóc của mình đồng dạng tùy ý, bất quá lại vụng trộm xoa xoa khỏe mắt giọt nước mắt. Nạ dù tổ buông ra San eo, mà San xoay người, cặp kia giống như là biết nói chuyện đồng dạng mắt to chuẩn xác đưa nàng ý tứ truyền đạt cho nạ dù tổ. Chúng ta về nhà đi. Bất quá nạ dù tổ nhưng không có lập tức nhấc chân, chỉ là kinh ngạc nhìn trước mặt Mỹ lệ San, con mắt bởi vì tình cảnh vừa nãy, có chút chút đỏ lên, bởi vì tại trong đống tuyết đứng một hồi. Trên trời bay xuống bạch tuyết rơi vào San trên sợi tóc, để nàng cái kia như là biến ca đồng dạng xanh thẳm tóc dài, tô điểm lên màu trắng bông tuyết, nàng thật là đẹp, nạ dù tô tự nhận đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng là vẫn bị lúc này mảnh mai mỹ lệ San hấp dẫn, đại thủ nhẹ nhàng đặt lên San trên. Gương mặt vuốt ve, ba trong tay hai người cao y tu y đồng thời rơi vào trên mặt đất, thanh âm kia giống như để San trở về một cái thần. Trên mặt bởi vì thẹn thùng mà xuất hiện đỏ ửng, không biết là có hay không nên giãy giụa. San, ta thích ngươi. Đến cùng hay là nạ rủ tổ trước biểu bạch, Sớm chiều ở chung được nửa năm sau, Nạ Dụ Tổ rốt cục nói ra tiếng lòng của mình, mà San chấn động toàn thân, trong mắt lại lần nữa xuất hiện nước mắt, vậy tuyệt đối không phải là bởi vì sầu não. Nạ Dụ Tổ đầu chậm rãi thấp, bầu không khí chính nồng thơ ý điếm, San lại lấy tay nhẹ nhàng đẩy Nạ Dụ Tổ một cái, ánh mắt bên trong lộ ra cầu khẩn, tả hữu lắc đầu, Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng hết sức đáng thương. Nàng không phải không thích hắn, thậm chí nói nàng đã yêu hắn, chỉ là, theo San, nàng thế nhưng là cái yêu quái, là sai ẩn, cũng không phải là nhân loại, tại không biết điểm này tình huống dưới, hắn sẽ thích nàng, nhưng là nếu như nàng biết nữa nha, mặc dù San ngóng nhìn nhân loại cùng yêu quái có thể cùng hài chung sống, nhưng là chuyện như vậy đặt ở chính nàng trên người thời điểm, San hay là sẽ ngại, chỉ có thể nói là nàng quá để ý Nạ Dụ Tổ cảm thụ. San vẫn luôn không nói lời nào, Nạ Dụ Tổ đã thành thói quen từ ánh mắt của nàng đi suy đoán tâm ý của nàng, tâm tư của nàng, làm sao có thể giấu giếm được Nạ Dụ Tổ con mắt, nhẹ nhàng phủ mất rồi nàng trên sợi tóc bạch tuyết, nói, đồ ngô cờ, ta biết San nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đằng sau cảm giác tựa hồ San con ngươi đều co vào đến cây kim lớn nhỏ. Ngươi biết cái gì ngươi vì sao lại biết San rất muốn hỏi hắn, dùng thanh âm của mình đến hỏi hắn. Lần này không muốn mượn nhờ viết chữ tấm, San muốn dùng thanh âm của mình hỏi hắn, nhưng là miệng cũng đã bị Nạ Dụ Tổ ngăn chặn. Nụ hôn đầu tiên cảm giác là kích động, thẹn thùng, hay là ngọt ngào San không biết, bởi vì nàng đã bỏ đi suy tư San tư duy đỉnh trệ tại trong chớp nhoáng này, mà chỉ có trên trời bông tuyết, vô bờ bến tiếp tục bay xuống.